Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, nguy cơ. Betty, cô bé này là cùng mình cùng nhau lớn lên. Betty có vẻ như chiếu cố mình vài chục năm a. Betty muội muội lên như thế sớm a. Đường Tiếu tiếp nhận chậu rửa mặt chào hỏi. Betty tiểu thư, đợi chút nữa thiếu gia rửa mặt xong ngươi cùng hắn cùng đi đại sảnh đi. Ta đi trước. Chấm ngoặc kép. Nói xong Aubrey rời đi sân. Ngươi thật là một cái đại đồ lười. Cái này đều mấy giờ rồi, nhanh đi rửa mặt a. Hôm nay giống như có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Betty cầm khăn mặt chờ lấy Đường Tiếu. Rửa mặt xong cho hắn lau mặt. Đường Tiếu tùy tiện rửa mặt tiếp nhận khăn mặt. Đặc biệt chuyện trọng yếu. Giống như chúng ta Phong Diệp Trấn còn chưa có xảy ra qua cái đại sự gì a. Xác thực, Phong Diệp Trấn làm Babylon đế quốc biên giới tiểu trấn. Căn bản sẽ không có chuyện gì phát sinh. Mà chuyện trọng yếu cũng liền số hàng năm cho hoàng thất tiến cống. Nhưng tính toán thời gian cũng không đến tiến cống thời gian a. Đường Tiếu thật không nghĩ tới có chuyện trọng yếu gì. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe được thúc thúc cùng quản gia nói. Tựa như là liên quan đến lấy Phong Diệp Trấn sinh tử tồn vong. Betty một mặt nghiêm túc. Tuyệt đối không giống như là đang nói đùa. Betty trong miệng thúc thúc cũng chính là nam tước. Phụ thân của Đường Tiếu. Bởi vì Betty là nam tước nhặt về. Nam tước một mực không có nữ nhi cũng liền coi Betty là nữ nhi của mình nuôi. Liên quan đến toàn bộ Phong Diệp Trấn sinh tử tồn vong. Đường Tiếu kinh ngạc. Tại trong trí nhớ còn xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy a. Nói trắng ra là Phong Diệp Trấn liền là cái địa phương cứt chim cũng không có. Trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng có thể có nguy hiểm gì. Đi, đi đại sảnh nhìn xem. Đường Tiếu đi ở phía trước. Bộ pháp có chút nhanh. Dù sao cũng là liên quan đến Phong Diệp Trấn sinh tử tồn vong sự kiện lớn. Không phải do Đường Tiếu không lo lắng. Mặc dù Đường Tiếu là xuyên qua tới. Nhưng hoàn toàn kế thừa cỗ thân thể này khi còn sống ký ức. Đối với Phong Diệp Trấn vẫn là vô cùng có cảm tình. Căn cứ ký ức Đường Tiếu rẽ trái rẽ phải rốt cục đi tới đại sảnh. Nam tước phủ rất đại. Đại sảnh phía trước viện cũng chính là nam tước phủ phòng tiếp khách. Đường Tiếu đến lúc đó đại sảnh bên ngoài đã vây quanh hơn mấy trăm người. Từ người hầu đến nha hoàn. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là người mặc cũ nát áo giáp binh sĩ. Toàn bộ Phong Diệp Trấn cũng liền 300 binh sĩ. Đường Tiếu thô sơ giản lược đoán chừng một chút ước chừng 300 người hôm nay đều tới. Đến cùng là xảy ra chuyện gì để những binh lính này vây ở nơi này? Nhường một chút, nhường một chút. Đường Tiếu đẩy ra đám người lôi kéo Betty tiến vào đại sảnh. Nam tước đại nhân cho chúng ta cái bàn giao a. Đúng vậy a nam tước đại nhân. Chúng ta tham gia quân ngũ cũng liền kiếm miếng cơm ăn. Hiện tại muốn ra chiến trường ngài ngay cả một bộ da dáng áo giáp đều không phát cho chúng ta. Chúng ta đánh như thế nào? Đúng a nam tước đại nhân. Ngoặc kép, 300 binh sĩ người một câu ta một câu chất vấn nam tước. Đường Tiếu đứng ở một bên quan sát tình huống. Nam tước đứng tại giữa đại sảnh. Nhìn qua hơn 40 tuổi. Khuôn mặt bên trên tràn đầy sầu khổ. Đứng bên người Aubrey. Còn có 300 binh sĩ đội trưởng Ba Lạc. Cái này Ba Lạc là nam tước bà con xa chất tử. Luận bối phận Đường Tiếu còn muốn gọi hắn một tiếng biểu ca. Mọi người nghe ta nói. Không phải ta không muốn phát cho các ngươi mới áo giáp. Mà là giống chúng ta Phong Diệp Trấn loại địa phương nhỏ này căn bản là không bỏ ra nổi đến. Nam. Tước quơ hai tay tận lực để các binh sĩ an tĩnh lại. Nếu như nam tước đại nhân không thể cho chúng ta mỗi người một bộ mới áo giáp. Chúng ta sẽ mang theo người nhà của mình chạy khỏi nơi này. Dù sao ai cũng không muốn chết. Đứng tại trước nhất đầu York lớn tiếng nói. Cái này York ngoại trừ làm đội trưởng Ba Lạc bên ngoài. Là 300 binh sĩ bên trong uy vọng cao nhất. Nam tước phảng phất một cái chết già nua mấy chục tuổi. Ngồi phịch ở trên ghế. Hai tay bụng mặt. Một bên Đường Tiếu lôi kéo Ba Lạc tìm hiểu tình huống. Nguyên lai buổi sáng tiếp vào tin tức nói. Tại có 7 ngày thời gian ái nhân Tư Đế quốc tiên phong bộ đội liền muốn tới đây. Mà tiên phong bộ đội nói ít cũng có 1.000 người. 1.000 người bộ đội công thành tuyệt đối không là 300 binh sĩ có thể chống cự. Cho tới hiện tại cũng đang tìm nam tước muốn mới áo giáp. Tối thiểu nhất có thể có một ít hy vọng không phải. Nếu như nói nam tước không bỏ ra nổi áo giáp. Cái này 300 binh sĩ một khi rời đi. Các loại ái nhân Tư Đế quốc quân tiên phong đến Phong Diệp Trấn. Phong Diệp Trấn liền sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó toàn thành người đều phải chết. Cái thế giới này là không tồn tại đầu hàng. Đầu hàng bị cho rằng là một loại sỉ nhục. Coi như đầu hàng địch quân tiếp nhận cũng sẽ bị xem như nô lệ đối đãi. Mà mình bổn quốc quốc quân. Cũng là sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này phản đồ tồn tại. Bây giờ nam tước lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Áo giáp không bỏ ra nổi đến. Người lưu không được. Đường Tiếu đi đến nam tước bên người vỗ vỗ nam tước bả vai, phụ thân đại nhân thật không có biện. Pháp nào sao? Nam tước nhìn xem Đường Tiếu, chân lý con của ta. Áo giáp thứ này ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta một cái trấn nhỏ đi nơi nào làm 300 bộ khôi giáp. Tại Đường Tiếu trong trí nhớ nam tước vẫn luôn là một vị phi thường tự tin nam nhân. Nhưng hôm nay xem ra không có một chút tự tin có thể nói. Thiếu gia, ta cùng nam tước đại nhân chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem có thể hay không mua được áo giáp. Đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Aubrey tiếp lời gốc dạ. Đi nơi khác mua. Phong Diệp Trấn chung quanh đều là địa phương nhỏ. Mỗi cái địa phương binh lực tối đa cũng liền 1.000 người. Hơn nữa còn đều là một chút bất nhập lưu binh sĩ. Mà nam tước muốn mua một nhóm áo giáp có thể đi. Đó bên trong mua. Tiểu nhân địa phương căn bản không có. Cho dù có cũng đều cho binh lính của mình mặc vào. Ai sẽ lấy ra bán? Muốn mua áo giáp trừ phi đi Hoàng Thành. Nhưng đi Hoàng Thành lời nói 7 ngày thời gian tuyệt đối không đủ. Converter, hố, com trong lúc nhất thời Đường Tiếu bị chính mình cái này phụ thân trách nhiệm tâm cảm động. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không nghĩ chạy trốn mà là đi làm cố gắng cuối cùng. Lúc này nam tước đứng lên, giống như là hạ quyết tâm, nghe, cho ta 3 ngày thời gian, ta nếu là trong vòng 3 ngày không lấy được 300 bộ khôi giáp, các ngươi đều có thể rời đi, nhưng nếu như ta lấy được, hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ cố gắng thủ hạ Phong Diệp Trấn, chờ đợi đế quốc viện quân cứu viện, phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại, qua hồi lâu York đứng dậy. Nếu như nam tước đại nhân thật sự có thể làm ra 300 bộ khôi giáp. Ba chúng ta trăm huynh đệ mệnh là giao ở đại nhân ngài trên tay. Tốt, các ngươi về trước đi huấn luyện các loại tin tức ta. Nam tước phất tay để mọi người tán đi. 300 binh sĩ lục tục rời đi. Nhìn xem 300 binh sĩ rời đi nam tước tựa như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lại tê liệt trên ghế ngồi, chân lý con của ta. Người trưởng thành, vi phụ muốn đi ra ngoài mua sắm áo giáp cái nhà này liền giao cho ngươi xử lý. Có thể chứ? Đường Tiếu lập tức một mặt nghiêm túc, yên tâm đi phụ thân. Chân lý ổn thỏa không phụ kỳ vọng. Tốt, ta cùng Aubrey lập tức lên đường. Hy vọng 3 ngày sau có thể mua được áo giáp. Nam tước cảm thán một tiếng đứng người lên đi ra ngoài. Betty muốn nói cái gì nhưng cũng không nói ra miệng. Sau đó đi theo Đường Tiếu tại cửa ra vào cho nam tước tiễn đưa. Chỉ chốc lát trong phủ nam tước đi ra một chiếc xe ngựa, phụ thân đại nhân. Có mua hay không đến áo giáp đều nhớ an toàn trở về. Nam tước phủ cần ngươi. Phong Diệp Trấn càng cần hơn ngươi. Cách xe ngựa cửa sổ nam tước nhìn thoáng qua Đường Tiếu không nói gì. Buông rèm cửa sổ xuống xe ngựa hướng nơi xa chạy tới. Giờ khắc này thuộc về nam nhi nhiệt huyết sôi trào. Đường Tiếu không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết chờ chết. Tất cả mọi người biết đạo nam tước nhất định mua không được áo giáp. Mà Đường Tiếu cũng liền đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào hệ thống bên trên. Converter, hố siang, IRENIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.